Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 225. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream, đang nghe. Chào Tú, chào VA Studio, chào Trần Hùng, Nguyễn Hải, Mèo Tôm, Phùng Thu Nguyễn, Việt Đỗ, Chế Lan Viên, Màu Võ, Phú Thanh, Tuấn Nguyễn, Như Ý Đặng. Chuyện này chắc là phải 400, chắc phải 400, ngoài 400 tập rồi, phải 230 tập gì đó, anh dự định đấy. Bây giờ nó cũng hơn nửa rồi, thấy số chương thì là hơn một nửa rồi đấy. Nói chung anh em cứ nghe đến Tết, khoảng đến Tết là hết. Đấy là còn ra đều đấy, ra đều thì mới hết đấy. Chúng ta vào tập truyện nhé. Ở tập trước thì có vẻ Mạnh Hạo sau khi động tiêu diệt hết Lý Gia thì đã gây thù với Bắc Địa. Thì đại quân Bắc Địa kéo tới rồi, không biết diễn biến tiếp theo thế nào. Sau còn nhiều lắm bạn ạ. Bây giờ là mới có đến Vấn Đạo thôi. Sau ngoài Vấn Đạo nó còn mấy nhiều nữa. Yêu Tôn tập 225. Nhớ kiếm like. Nhớ kiếm like tí nữa mình up tập nhé. Mây gió cuốn tới, dường như rất nhanh sẽ có dông bão. Đối với loại mưa tuyết tự nhiên này, rất nhiều tông môn cũng không cố ý né tránh, mà là tùy ý để mưa tuyết rơi xuống tông môn. Bọn họ cho rằng đây là quy luật tự nhiên, chỉ có trải qua những điều này thì linh khí trong tông môn mới có thể duy trì. Ở trên bầu trời Tử Vận Tông, mây đen ùn ùn chớp giật liên hồi, rất nhanh lại có tiếng sấm ầm ầm vang vọng. Nếu ngăn mưa tuyết bên ngoài, nhìn qua tông môn như là tiên cảnh, nhưng lại thiếu đi một chút tự nhiên. Ánh mắt của Mạnh Hạo quét qua Ngân Thương, vội ho một tiếng. Sau khi nói cách sáu mấy câu liền rời đi. Tại Đan Đông nhất mạch này, hắn đi tới tòa núi nhỏ thuộc về hắn năm xưa. Nơi này đã trôi qua bao nhiêu năm, nhưng mà vẫn không có ai ở đó. Dường như là vĩnh viễn muốn đợi Mạnh Hạo trở về. Từ chi tiết nhỏ này, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được sư tôn Đan Quỷ Quán vĩnh viễn luôn xem hắn là đệ tử Tử Vận Tông. Khi Mạnh Hạo bước chân vào động phủ, đám người trưởng môn trưởng lão Tử Vận Tông nhìn thấy Mạnh Hạo đang chìm đắm trong hồi ức, liền thức thời lần lượt cáo lui, để cho Mạnh Hạo ở lại một mình, lưu lại động phủ đã từng thuộc về hắn kia. Không lâu phía sau, ở bên ngoài vang lên tiếng sấm lớn, nước mưa ào ào rút xuống, chạm vào mặt đất làm văng lên những bụi nước li ti. Nhưng những tia nước này chưa kịp bay lên cao, lại một lần nữa bị nước mưa cuốn xuống. Mặt đất rất nhanh liền xuất hiện một hồ nước nhỏ. Thiên địa một mảnh mông lung, nhìn màn mưa dễ đưa người ta chìm vào hồi ức. Mạnh Hạo đứng ở cửa động phủ, nhìn màn mưa bên ngoài, chỉ nhớ quán đang lùi về những ngày tháng luyện đan ở nơi này. Thời gian trôi qua, đảo mắt sắc trời đã dần tối, mưa vẫn không ngừng, ngược lại là càng lớn. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, hắn nghĩ tới, hắn sẽ thấy một thân ảnh đi tới. Nhưng cho đến khi mặt trời mọc, hắn ngẩng đầu lên, vẫn không thấy hình bóng người con gái kia xuất hiện. Mạnh Hạo trầm mặc, lắc đầu cười. Khi mặt trời vừa mới mọc, cơn mưa mới ngừng lại. Không khí trở nên mát mẻ hơn. Mưa mang theo sự ẩm ướt, mang theo sinh cơ tươi tắm vạn vật. Mạnh Hạo đi ra khỏi động phủ, rời Tử Vận Tông. Trước khi Mạnh Hạo rời đi, hắn tìm Bạch Vân Lai, để lại cho hắn ta không ít linh thạch và đan dược. Còn có Hàn Tuyết San, còn có từng khuôn mặt quen thuộc với Mạnh Hạo, hắn đều cho từng người khác nhau. Đối với Sở Ngọc Yên, Mạnh Hạo trầm mặc một lát, rồi tặng cho nàng một ngọc giản ngưng tụ thần thức trong đó. Ngọc giản này có thể bảo vệ Sở Ngọc Yên thoát khỏi một lần nguy cơ sinh tử. Hắn nhờ Hàn Tuyết San giao ngọc giản này cho nàng. Còn mình thì xoay người cất bước, hóa thành một đạo cầu vồng bay vào không trung, chớp mắt đã đi xa. Khi Mạnh Hạo rời đi, tại một tòa động phủ ở Đan Đông Nhất Mạch, Sở Ngọc Yên cắn môi, nhìn trời. Người có sự lựa chọn của người, ta cũng có kiêu ngạo của ta. Khi Sở Ngọc Yên đang nhẹ giọng lẩm bẩm, Hàn Tuyết Giàn tới, chần chờ một chút, nàng liền đưa ngọc giản cho Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên trầm mặc, vốn không định nhận lấy, nhưng rồi lại không khống chế được bản thân, vươn tay cầm ngọc giản. Hàn Tuyết Giàn khẽ thở dài xoay người rời đi. Thân thể của Sở Ngọc Yên run run, cầm lấy ngọc giản, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống. Mạnh Hạo rời khỏi Tử Vận Tông, bay trên bầu trời Nam Vực, đại địa quen thuộc. Phương hướng quán đã nhắm tới Tống Gia. Tại phía Nam Tống Gia có một khu vực đặc thù. Ở bên trong đó, tu vi của tu sĩ tuy rằng không bị áp chế, nhưng sẽ không hấp thu được linh khí bên ngoài. Điểm đặc thù này năm xưa Mạnh Hạo không hiểu, nhưng với tu vi hiện tại quán, dĩ nhiên là biết được. Đây là khu vực cường giả vấn đạo đỉnh phong tạo thành. Vấn đạo có thể tạo thành quy tắc riêng của bản thân, mà cường giả càng tới gần vấn đạo đỉnh phong thì loại quy tắc này sẽ là càng mạnh, cho đến khi tạo thành vực, đó chính là quy tắc cường giả đỉnh phong vấn đạo biến thành. Khi Mạnh Hạo bước vào vực của Tống Gia, toàn bộ Tống Gia lập tức chấn động. Vị lão tổ Tống Gia đang bế quan dưới lòng đất cũng lập tức mở mắt, đích thân đi ra nghênh tiếp Mạnh Hạo. Bọn họ không có dám một chút bất kính đối với Mạnh Hạo. Nhìn khắp Nam Vực, hiện tại cũng không có tu sĩ nào dám bất kính đối với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không mạnh, nhưng bản tôn thứ hai quán là vấn đạo đỉnh phong, mà bản thân phận quán lại là thiếu tông huyết yêu tộc. Tống gia cử hành thịnh yến, bày ra nghi thức chưa từng tiếp đón với Mạnh Hạo. Trong yến hội, Mạnh Hạo nhìn khắp bốn phía. Tống gia, đây là lần thứ hai hắn ta tới nơi này. Lần đầu tiên là khi Tống gia kén rể. Ở nơi này hắn đã nhận được cơ duyên, gặp được Thủy Đông Lưu. Tống gia lão tổ ngồi bên cạnh Mạnh Hạo, khiến nhìn về phía Mạnh Hạo, trong lòng rất cảm khái. Nhưng còn một người so với lão càng cảm khái hơn, đó chính là Tống lão quái. Hắn vẫn là Nguyên Anh, lúc này đang ngồi cách Mạnh Hạo không tính là quá xa. Nhưng mà Thủy Trung vẫn luôn cúi đầu, sợ sợ Mạnh Hạo nhìn thấy. Thế nhưng ánh mắt Mạnh Hạo vẫn rơi trên người Tống đạo quay. Tống đạo hữu, những hung thú kia của ngươi chăm sóc tốt chứ? Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình không phải là kẻ thù dai. Tống đạo quái khẽ run lên. Trước đó tại Hồ Đạo Thượng Cổ, hắn cũng rất sợ bị Mạnh Hạo này thấy được. Sau đó nghĩ lại, cho rằng chắc là không sao rồi. Nhưng mà bây giờ Mạnh Hạo xuất hiện ở Tống gia, hắn lại trở nên càng thêm khẩn trương. Thời khắc này bị hỏi đích danh như vậy, thì Tống lão quái lập tức đứng lên, ở trên mặt lộ ra nụ cười nịnh, liên tục ôm quyền với Mạnh Hạo. Chỉ là cái nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Tạ tiền bối quan tâm. Về chuyện đó vãn bối đã sớm không còn nuôi dưỡng hung thú nữa. Mạnh Hạo ồ một tiếng, ánh mắt quét qua Tống lão quái. Thân thể Tống lão quái lại run lên, ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Mạnh Hạo mỉm cười, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tống lão quái thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngồi xuống, cầm lấy chén rượu lên uống một ngụm lớn, gắng bình tĩnh lại. Một màn vừa rồi khiến cho hắn khiếp sợ. Hiện tại ở bên ngoài đã là sớm lan truyền Mạnh Hạo sát khí kinh người, giết người không có chớp mắt. Vấn đạo cũng bị hắn giết chết, Trảm Linh thì bị giết như là chó. Còn về phần tu sĩ Nguyên Anh thì chỉ sợ là hắn thổi một cái cũng sẽ có thể khiến cho kẻ đó thần hình câu diệt. Nhất là khi hắn đến, ngay cả Tống gia lão tổ cũng phải ở bên bồi tiếp. Một màn này khiến trong lòng Tống lão quái vô cùng sợ. Trên thực tế, từ khi Mạnh Hạo trở về Nam Vực, Tống lão quái hắn đã bắt đầu hối hận rồi. Dần dần khi huyết yêu tông ngày càng nổi lên, thì cái nỗi sợ hãi với Mạnh Hạo cũng theo đó mà càng ngày càng tăng. Năm xưa ngàn vạn lần không nên trêu chọc vào cái tên sát tinh này. Không thể ngờ được, cái tên tiểu tử năm xưa giờ này lại có thể kinh khủng như vậy. Ai có thể ngờ được chứ. Tống Lão Quái thầm cảm khái, nghĩ tới thân ảnh lần đầu tiên gặp được ở Triệu Quốc, cái bóng người kia cầm một cây ngân thương từ dưới chân núi một mực đánh lên tới tận đỉnh núi, không ngừng lấy đi các loại linh thạch đan dược. Tống Lão Quái liền trở nên có chút hoảng hốt. Nhưng mà nói lại, đây cũng là chỗ lợi hại của Lão Phu. Năm xưa Lão Phu đã khiến cho cái tên sát tinh này phải bỏ chạy mà. Nhìn khắp toàn bộ Nam Vực, có mấy người có thể làm được điều này chứ? Nghĩ tới đây, Tống Lão Quái bỗng nhiên lại trở nên đắc ý. Hơn nữa, cái chuyện năm đó là cái lão già Ngô Đinh Thu kia mới là chủ mưu. Trong yến hội này, còn có một người nữa không ngừng cảm khái. Đó chính là mẫu thân của Tống Giai. Trái với vẻ mặt hờ hững của Tống Giai đang ngồi bên cạnh nàng, mẫu thân Tống Giai không ngừng cảm khái trong lòng, đồng thời ánh mắt cũng hiện lên vẻ kích động. Dựa theo cách nói của vị kia năm xưa, Giai Nhi có thể thành thị nữ của Mạnh Hạo. Điều này cũng không tồi. Nhưng mà chuyện này nên nói thế nào cho phải nhỉ? Nữ tử nhíu mày, ánh mắt chợt nhìn sang Tống Gia Lão Tổ, mà vị Lão Tổ kia cũng đang như là tùy ý nhìn về phía nàng. Nữ tử lập tức hiểu rõ, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Cuộc thịnh yến này kéo dài mấy canh giờ. Mạnh Hạo đi tới Tống Gia, mục đích chấn an là chính. Dù hiện tại Huyết Yêu Tông đang thế lớn, gần như là nhất thống cả Nam Vực, cho nên để giữ vững lập trường trung lập của Tống Gia, hắn với thân phận thiếu tông Huyết Yêu Tông cần phải đích thân đến trấn an. Ở trong lòng của song phương đều hiểu, Mạnh Hạo có thể đích thân đến đã nói rõ thái độ, mà Tống Gia Lão Tổ đích thân chiêu đãi cũng đã biểu đạt rõ thái độ. Cho đến khi hoàng hôn sắp buông xuống, Mạnh Hạo mới từ chối khéo lời mời ở lại Tống Gia, đứng dậy rời đi. Khi ánh mắt Mạnh Hạo nhìn tới Tống Gia, hắn liền chần chờ một chút, lấy một vài cái ngọc giản từ trong lồng ngực. Ở bên trong ngọc giản này cũng là một luồng thần thức quán. Đối với Tống Gia, Mạnh Hạo vẫn luôn cảm thấy nợ nặng. Năm xưa hắn tuổi trẻ lỗ mãng, ảnh hưởng tới việc Tống Gia kén chồng, khiến cho hiện tại Tống Gia vẫn chưa xuất giá. Chuyện này luôn khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy áy náy. Sau khi đưa ngọc giản này, hơn nữa trước đó hắn đã từng tương trợ nàng trong Yêu Tiên Cổ Tông, trong lòng Mạnh Hạo mới bình phục một chút. Tống Giai không cự tuyệt, nhận lấy ngọc giản, cúi đầu nói lời cảm tạ, thần sắc cũng rất bình tĩnh. Tống Gia Lão Tổ bên cạnh thấy được một màn như vậy, cặp mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra nụ cười, rồi tươi cười đi theo tiễn Mạnh Hạo. Lão Tổ xin dừng bước, nếu như có thời gian Mạnh Mỗ sẽ trở lại. Mạnh Hạo ôm quyền chuẩn bị rời đi. Mạnh Hạo tiểu hữu, không cần phải như vậy. Người ta vốn là người một nhà. Đứa cháu nhỏ Tống Giai của ta, sớm muộn gì cũng đã là thị nữ của ngươi. Tiểu hữu đối với Tống Gia ta, đừng làm như người xa lạ. Tống Lão Quái cười, Tống Lão Tổ cười, thẳng thắn thân thiết nói. Thị nữ. Mạnh Hạo đang định bước đi, nghe vậy chợt ngừng bước, quay đầu kinh ngạc lên tiếng. Hả? Tiểu hữu không biết sao? Năm xưa lúc Tống Gia kén rể, là mẫu thân người đã đích thân đến đây. Người đã nói qua với ta rồi, để cho tiểu tôn nữ của ta trở thành thị nữ của ngươi sau này. Tống Lão Tổ vừa thấy vẻ mặt Mạnh Hạo như vậy, trong nội tâm đã có đáp án, ra vẻ giật mình nói. Mạnh Hạo lập tức chấn động, trong lòng như là nổi sóng lớn. Nhưng hắn tu hành đã nhiều năm, tâm tính sớm đã không phải là như lúc mới ra đời năm xưa. Vẻ mặt chỉ biến hóa một thoáng rồi lại bình tĩnh như thường, chỉ có cặp mắt đã đầy thâm ý nhìn về phía Tống Lão Tổ. Lão Tổ, có lời gì thì cứ nói thẳng. Tống Gia Lão Tổ thấy Mạnh Hạo như vậy, vẻ mặt lão cũng trở nên nghiêm túc. Tiểu hữu, ta không biết đó có phải là mẫu thân của ngươi hay không. Sau này nhớ lại, ta cảm thấy có hai khả năng. Một, nàng đích thực là mẫu thân của ngươi. Hai, nàng chính là Bỉ Ngạn Hoa Mẫu. Cụ thể thì ta rất khó mà phán đoán, nhưng mà chắc chắn đối phương chính là tiên nhân, cũng không thể đoán được. đó là ngụy tiên hay là chân tiên, nhưng ta có thể xác định nàng đến từ Đông Thổ. Đây là bộ dáng của nàng, là năm xưa ta dựa vào ký ức lạc ấn xuống. Tổng lão tổ nâng tay vỗ túi chữ vật, lấy một cái ngọc giản đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc nhận lấy, bỗng nhiên hắn không dám nhìn vào, cho đến khi hít sâu một hơi mới lập tức truyền thần thức vào bên trong ngọc giản. Khi thấy được cái thân ảnh nữ tử trong ngọc giản, trong lòng Mạnh Hạo lập tức dậy sóng ngập trời. Cho dù hắn có định lực mạnh đến mấy thì giờ phút này cũng đã sụp đổ, tự như là ngàn vạn sấm sét xuống đầu vậy. Thân thể hắn run rẩy, hai mắt lộ ra chấp nhất mãnh liệt. Hắn vốn đã tưởng rằng mình đã không còn tin tức gì về cha mẹ nữa, vốn tưởng rằng mộng tưởng muốn đi Đông Thổ năm xưa đã là quá khứ. Nhưng mà giờ phút này, bỗng nhiên hắn lại bị kích động mãnh liệt, muốn đi Đông Thổ một chuyến, đi hỏi một câu, tại sao? Bởi vì người nữ tử trong ngọc giản kia cùng mẫu thân trong trí nhớ của hắn giống nhau như đúc. Mạnh Hạo từ từ nắm chặt ngọc giản trong lòng bàn tay, suy nghĩ bị giấu kín trong lòng, không muốn dễ dàng hiển lộ. Nhưng Tống gia lão tổ tu hành đã nhiều năm, từ động tác nơi bàn tay Mạnh Hạo cũng có thể thấy được đầu mối, biết được lần đánh cuộc này của mình xem như đặt trúng cửa rồi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn về phía Tống gia lão tổ, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đa tạ. Hắn không có nhiều lời, chỉ có hai chữ này. Thế nhưng đối với Tống gia lão tổ mà nói, hai chữ này vậy là đủ rồi. Hắn gật đầu, ôm quyền trả lễ. Mạnh Hạo tiểu hữu, nếu sau này muốn đi Đông Thổ, ở trong tộc của lão phù cũng có chi nhánh ở Đông Thổ, có lẽ có thể giúp được một chút. Mạnh Hạo gật đầu, không nói tiếng nào, xoay người hóa thành cầu vồng trong chớp mắt bay xa. Tống gia lão tổ nhìn theo bóng lưng của Mạnh Hạo. Hồi lâu sau khi thân ảnh Mạnh Hạo biến mất, hắn mới xoay người trở về Tống gia tổ trạch. Mạnh Hạo bay nhanh trên bầu trời, sắc mặt của hắn phức tạp. Ký ức trong đầu lần lượt hiện ra. Ký ức khi đó không vì năm tháng trôi qua có thể mơ hồ, ngược lại vào giờ phút này lại càng rõ. Cha, mẹ, rốt cục là tại sao? Tại sao năm đó các ngươi lại rời đi? Tại sao lại bỏ ta một mình ở nơi này? Tại sao khi ở Tống gia, rõ ràng người đã xuất hiện nhưng lại không cho ta biết? Tại sao? Trong lòng Mạnh Hạo đau nhói, câu hỏi này hắn đã chôn trong lòng từ rất lâu. Thế nhưng chưa có đáp án. Đáp án tại Đông Thổ. Rất lâu sau, Mạnh Hạo khẽ thở dài một tiếng, bình tĩnh lại. Giờ phút này hắn trở về là cường giả tu hành mấy trăm năm, cũng chỉ có một cái chớp mắt hắn nghĩ về chuyện trước đó mà có thể khiến cho hắn thất thần. Đông Thổ. Khi còn nhỏ ta đã có mộng tưởng ở nơi đó. Nơi đó ta nhất định sẽ đi. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra quyết đoán, hít sâu một hơi, bay nhanh về phía trước. Lúc này hoàng hôn đã phủ xuống. Mạnh Hạo bay rất nhanh. Hắn đã bái phòng Tống gia, đi Tử Vận Tông. Hiện tại cần trở về Huyết Yêu Tông, bầu bạn với Hứa Thanh, đi hết quãng đường 100 năm này. Đang bay đi, bỗng Mạnh Hạo khẽ biến sắc, nhìn về phía xa xa rồi dừng lại. Là hắn. Mạnh Hạo có chút ngoài ý muốn. Vị trí hiện tại của Mạnh Hạo là khoảng giữa Tống gia và Huyết Yêu Tông, cách hắn khoảng hơn 100 dặm, có 3 luồng cầu vồng đang bay nhanh tới. Hắn thấy rất rõ ràng 3 luồng cầu vồng này, hai người phía sau đang đuổi giết một người phía trước. Tu sĩ bị đuổi giết kia là một nam nhân trung niên, y phục màu trắng trên người loang đầy máu tươi, khuôn mặt già nua, tràn đầy mệt mỏi, đồng thời còn bị bi phẫn trong đó. Từ bộ dáng quán có thể loáng thoáng nhận ra người này đã từng là tuấn lãng phi phàm. Hiện tại cho dù đã đứng tuổi, nhưng nét tuấn lãng vẫn không tầm thường. Chỉ có điều năm tháng trôi qua đã vô tình che lấp đi. Đây chính là khắc nghiệt của cuộc sống. Vương Đằng Phi, người chạy đi đâu? Năm xưa cũng là một thế hệ thiên kiêu của vương gia, hiện tại không ngờ lại như chó rơi xuống nước vậy, chỉ biết bỏ chạy sao? Ngươi chạy làm gì? Tới, giờ bản lĩnh năm xưa của ngươi ra đi. Lúc trước ngươi cuồng ngạo vô cùng, từng đuổi giết hai huynh đệ ta nhiều năm, bây giờ gặp lại, xem ngươi chạy đi đâu? Sao hắn có thể không chạy chứ? Nam vực đã sớm không còn vương gia. Toàn bộ vương gia đã bị diệt môn trong một đêm. Cái tên vương đằng phi này vận khí thật tốt, không ngờ lại không chết. Nhưng không ngờ gặp lại được nơi này. Vương đằng phi, lần này chết chắc rồi, ngươi bị đuổi giết. Đây là vương đằng phi. Mà hai người kia, hắn là tu sĩ trung niên, tu vi kết đan hậu kỳ, chỉ kém nguyên anh nửa bước. Còn về phần vương đằng phi, hắn cũng là kết đan hậu kỳ, nhưng mà hiển nhiên đang có thương thế trong người, đối mặt với hai người chỉ có thể trốn. Sắc mặt vương đằng phi tái nhợt, phát ra tiếng bi phẫn. Mỗi một câu nói của đối phương đều đâm sâu vào trong lòng hắn. Sau khi vương gia bị diệt, hắn đã nhận lấy rất nhiều lời xỉ vả, đã từng là thiên kiêu lập tức trở thành chó nhà có tang. Hắn đã nhận lấy rất nhiều lời xỉ vả, đã từng là thiên kiêu lập tức trở thành chó nhà có tang. Hắn vốn cho rằng mình đã nghe nhiều, trở thành thói quen, nhưng mà không ngờ mỗi lần nghe được những lời này thì trong lòng quán vẫn cảm thấy đau nhói. Hắn có cảm giác như bị người ta khoét sâu vào lòng vậy, khiến cho vẻ mặt hắn trở nên bi phẫn đến cực hạn. Năm đó khi vương gia bị diệt, hắn cũng đã ở trong gia tộc, tận mắt nhìn thấy lão tổ nổi điên, giết chết từng người thân. Cái một khắc kia hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Cha mẹ hắn tử vong, tổ phụ quán tử vong, tất cả tộc nhân toàn bộ đều là chết hết. Mà trong lúc hắn đang sợ hãi và bi thương, lại bị ca ca quán, người hắn vẫn luôn muốn vượt qua, đánh một trường lên thiên đình cái. Một trường kia trực tiếp khiến tâm thần hắn đổ ầm ầm, thần thức biến mất, ngã xuống hôn mê. Trước khi hôn mê, hắn còn loáng thoáng nghe được ca ca hắn nhẹ giọng lẩm bẩm: tiểu đệ, ngươi phải tiếp tục sống. Khi vương đằng phi từ trong biển máu tỉnh lại, xung quanh hắn là thi thể của tất cả tộc nhân, mà nằm trên người hắn chính là thi thể của ca ca. Ca ca của hắn trước khi chết dùng thi thể của mình đè lên vương đằng phi, khiến vương đằng phi thoát được một kiếp. Chuyện này cũng có quan hệ với lão tổ thứ 10 của vương gia đang điên cuồng không tra xét được tường tận. Một khắc đó hắn khóc. Gia tộc không có, thân nhân không có, tất cả đều không có. Ở trong trời đất này dường như chỉ còn lại một mình hắn vậy. Hắn chua xót bò dậy, mờ mịt bước đi vô định trong đất trời. Hắn còn sống mà giống như đã chết vậy. Hắn gặp được rất nhiều bằng hữu ngày xưa, nhưng mà khi gặp lại, nhận được chỉ toàn là châm chọc và khiêu khích. Từng lời châm chọc kia không một chút nào giống như trước, khiến cho vương đằng phi run rẩy, như là hiểu ra điều gì đó. Hắn chỉ biết cúi đầu, lòng tràn đầy chua xót, nhưng chỉ có tiền nuốt ngược vào trong. Hắn muốn tìm đến lão tổ thứ 10 vương gia, muốn hỏi một câu tại sao? Tại sao lão nhân gia ngài lại muốn tiêu diệt cả vương gia? Tại sao? Điều này dường như là cọng cỏ duy nhất để hắn kiên trì có thể sống được tiếp. Hắn bắt đầu tìm kiếm khắp Nam vực, thông qua huyết mạch liên hệ, đi tìm lão tổ thứ 10 vương gia, có chết cũng phải tìm được. Cho đến mấy ngày gần đây, tại khu vực này rốt cuộc hắn cảm ứng được lão tổ thứ 10. Hắn căn bản cẩn thận tìm kiếm, nhưng chưa tìm được. Hắn lại gặp phải hai kẻ mà trước đó liếc mắt hắn cũng không thèm liếc một cái. Chỉ vì một kiện pháp bảo mà hắn đã dẫn người đuổi giết hai người này một thời gian dài. Hắn chỉ có thể bỏ chạy. Ầm một tiếng, hai người đuổi giết vương đằng phi, từng người bấm quyết, lập tức có hai thanh phi kiếm gào thét lao ra. Kiếm quang nhoáng lên một cái, đã chạy thẳng tới vương đằng phi. Khi sắp tiếp cận, vương đằng phi sắc mặt tái nhợt, lấy ra một mặt trống, ném về phía sau. Chiếc trống lập tức bành trướng, truyền ra tiếng đùng đùng, cùng với va chạm với hai thanh phi kiếm. Một tiếng nổ vang truyền ra. Vương đằng phi phun máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt hơn, cắm đầu bay nhanh. Ngay cả trống nhỏ kia cũng không có thời gian thu hồi. Hai tên tu sĩ đuổi giết hắn cười lên ha hả. Một người trong đó thu pháp bảo của vương đằng phi lại, ở trong hai mắt người lộ ra tham lam cùng với sát cơ, lần nữa đuổi theo. Mấy lần va chạm, Vương Đằng Phi không ngừng phun ra máu tươi. Kiếm quang dưới chân ảm đạm, ở trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hai mắt hắn lúc này thế giới chỉ là một màu xám tro. Không phải năm xưa ngươi rất lớn lối sao? Năm đó ngươi phong quang vô hạn, xem những người khác như là con kiến, chỉ có một mình ngươi là thiên kiêu. Hôm nay sao ngươi không tiếp tục lớn lối đi? Vương Đằng Phi, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Kiếp sau nếu có thể đầu thai thì nhớ đừng có mà lớn lối như vậy. Hai người đuổi giết Vương Đằng Phi. Giờ phút này, sát cơ trong mắt đã tràn ngập. Hai người đồng thời xuất thủ, thi triển ra thần thông mạnh nhất. Trong nhà mắt kiếm khí tràn ngập, cũng là có trường ấn rầm rầm hiện ra, lao thẳng tới Vương Đằng Phi. Vương Đằng Phi cười thảm. Hắn biết mình không thể trốn, chợt xoay người lại cười lên thê lương. Hắn đã sống đủ rồi. Vốn năm xưa hắn phải chết rồi, lúc này hắn muốn liều mạng một lần, chết là hết. Nhưng mà vào lúc này bỗng nhiên từ trong thiên địa chợt chậm rãi truyền ra một tiếng thở dài. Khi tiếng thở dài này vừa vang lên, thì sắc mặt hai người đuổi giết Vương Đằng Phi bỗng nhiên đại biến, thân thể run rẩy. Chúng ngẩng đầu nhìn về phía sau Vương Đằng Phi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Huyết yêu tông, thiếu tông, là Mạnh Hạo. Thân hình Mạnh Hạo chậm rãi đi ra. Từ phía sau Vương Đằng Phi bước từng bước một qua hắn, đi tới khoảng giữa hai tu sĩ và Vương Đằng Phi. Người này là bạn cố chi của Mạnh Mỗ. Hai vị đạo hữu, có thể cho Mạnh Mỗ một chút mặt mũi không? Mạnh Hạo nhìn hai người kia. Hai người này hít sâu một hơi, nội tâm hoảng sợ, rất nhanh cung kính ôm quyền. Vãn bối không biết Vương Đằng Phi này là bạn cố chi của thiếu tông đại nhân. Lúc trước có nhiều đắc tội, mong đại nhân chớ trách. Chúng ta sẽ đi ngay, chúng ta lập tức đi ngay. Hai người hết sức sợ hãi. Lúc này khắp Nam Vực chỉ sợ không mấy người là không biết tướng mạo Mạnh Hạo. Bọn họ không quan tâm tới Vương Đằng Phi, nhưng đối với Mạnh Hạo lại khiếp sợ đến cực hạn. Hai người vội vàng lên tiếng rồi run rẩy lui về sau. Ở phía sau, Vương Đằng Phi kinh ngạc nhìn bóng lưng Mạnh Hạo, lại thấy được biểu tình của hai người kia. Trong tâm hắn lần nữa đau nhói. Cái vẻ mặt như vậy là khi Vương gia còn chưa bị diệt môn, hắn thường được hưởng thụ. Thế nhưng hiện tại, vẻ mặt hắn ta vặn vẹo. Trong tim hắn như bị một cây đao xuyên thấu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nhìn chằm chằm vào thân ảnh năm xưa. Hắn hận thấu xương. Thậm chí khi Vương gia chưa bị diệt môn, hắn chỉ hận không thể tự tay mà chém chết Mạnh Hạo đây. Hắn hận đối phương cướp đi truyền thừa của mình, hận đối phương cướp đi vị hôn thê của mình, hận đối phương đạt được hết thảy thành tựu kia. Bởi vì hắn thấy hết thảy thành tựu kia vốn phải thuộc về bản thân hắn mới đúng. Mấy ngày này mỗi lần nghe được chuyện về Mạnh Hạo, hắn đều như muốn đổi điên lên. Hắn hận, hận thấu xương. Không cần ngươi quan tâm. Giết đi. Tới giết ta đi. Ta sớm đã sống đủ rồi. Mạnh Hạo, không phải là ngươi muốn giết ta sao? Tới đi. Cần gì giả mù xa mưa? Ngươi tới đi. Vương Đằng Phi ta đỉnh thiên lập địa. Ta đang ở đây. Ngươi tới giết ta đi. Ngươi cướp hết cơ duyên thuộc về ta, còn cướp đi vị hôn thê của ta. Ta và ngươi không đậu không đội trời chung. Cái tên ngụy quân tử, cái tên tiểu nhân nhà ngươi, tới giết ta đi. Năm xưa Kháo Sơn Tông ngươi là cái thá gì chứ? Một đầu ngón tay ta cũng có thể diệt chết ngươi. Nếu không phải Âu Dương trưởng lão ra mặt, ngươi đã sớm bị ta chém chết rồi. Ta là thiên kiêu, là thiên kiêu của Kháo Sơn Tông, thiên kiêu của Vương gia, mà ngươi chỉ là con kiến. Vương Đằng Phi thê lương nói. Hắn đã đè nén quá lâu rồi, thời khắc này bạo phát ra ngoài, tựa như là người điên vậy, điên cuồng gào thét. Vương Đằng Phi gào thét như người điên vậy. Mạnh Hạo chỉ khẽ nhíu mày lại. Nhưng hai tên tu sĩ kia sắc mặt lập tức tái nhợt, trong lòng kinh hãi thầm kêu không ổn. Trong giây lát bọn chúng liền nhớ lại, ở Nam Vực năm xưa có một chuyện xem như là chấn động nhỏ. Chuyện kể rằng Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi và Sở Ngọc Yên, ba người có một mối tình cảm tay ba. Không tốt. Bọn họ là tình địch năm xưa. Chết tiệt thật, chuyện này bị chúng ta thấy được, lại còn nghe được cái chuyện không nên nghe này. Sắc mặt hai người đại biến, lập tức liên tục ôm quyền hướng về Mạnh Hạo, rồi nhanh đuôi về phía sau. Thấy Mạnh Hạo không truy cứu, hai người lập tức triển khai tốc độ cực hạn, chỉ hận không thể mà thêm một đôi cánh mà vội vã trốn đi. Giết đi, tới giết ta đi. Mạnh Hạo, năm xưa khi ở Kháo Sơn Tông, không phải người muốn giết ta sao? Ta còn nhớ rõ người nắm chặt tay, móng tay còn chọc vào lòng bàn tay, máu tươi chảy tí tách. Khi đó ngươi chỉ là con kiến, còn ta là thiên kiêu. Hôm nay thấy được bộ dáng này của ta, có phải là ngươi vui đặc biệt phải không? Có phải ngươi đặc biệt cao hứng phải không? Tới, tới giết ta đi. Ta sớm sống đổ rồi. Gia tộc không còn, tộc nhân không còn, thần nhân không còn. Mạng của ta là ca ca ban tặng. Ta sống đã không còn ý nghĩa gì nữa. Chết trên tay ngươi cũng coi như được giải thoát. Sao ngươi còn không ra tay? Giết đi! Vương Đằng Phi giống lớn, cặp mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, bước tới trước mặt hắn. Mạnh Hạo nhìn Vương Đằng Phi trước mặt một chút. Về chuyện Vương gia, hắn đã biết. Giờ phút này nhìn Vương Đằng Phi, chuyện năm đó sớm đã trở thành quá khứ. Ta là thiên kiêu Vương gia. Khi ta còn nhỏ, từ trên trời rơi xuống một giọt máu Ứng Long. Ta dựa vào cảm ứng hao tổn cái giá khổng lồ, rốt cục cũng tìm được Kháo Sơn Tông. Truyền thừa Ứng Long kia vốn thuộc về ta, nhưng ngươi lại cướp nó. Ngươi đã cướp đi truyền thừa của ta, còn cướp đi cả cái tư cách đệ tử nội môn Kháo Sơn Tông của ta, cắt đứt con đường để ta thu được Thái Linh Kinh. Tiếp đó, ngay cả vị hôn thê của ta ngươi cũng đều cướp đi. Sở Ngọc Yên là vị hôn thê của ta, nhưng bởi vì ngươi mà nàng đã giải trừ hôn ước với ta. Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi ta đời trước mắc nợ ngươi sao? Tại sao ngươi đã được một mà đã còn cướp đi cả ba thứ hết thảy thuộc về ta? Vương Đằng Phi thê thảm giống lên, kể lể, nước mắt chảy xuống. Hết thảy của ngươi bây giờ vốn đều thuộc về ta. Ta hẳn phải là người đứng đầu năm vực, ta hẳn phải nổi danh. Mà ngươi, hiện tại ngươi phải mang cái bộ dáng của ta. Những điều đó đều là của ta, là ngươi đã đoạt hết thảy. Hiện tại ngươi lấy tư thái của kẻ thắng cuộc mà đứng trước mặt ta. Muốn cứu giúp ta sao? Đấy không phải là cứu ta. Ta không cần ngươi đồng tình, không cần ngươi thương hại, ta cần chính là chết. Ngươi không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Ta là Vương Đằng Phi. Vương Đằng Phi nước mắt chảy ướt nhẹp, gào thét ngập trời. Sau khi Vương gia diệt tộc, hắn đã chịu đựng rất nhiều châm chọc thóa mạ. Dù nội tâm đau nhói, hắn vẫn có thể chịu đựng. Nhưng mà cái thế giới này, chỉ duy nhất một người hắn không thể nhịn được. Người đó là Mạnh Hạo đây. Cho dù có chết, hắn cũng không muốn nhìn thấy cái ánh mắt thương hại và phức tạp của Mạnh Hạo. Hắn là Vương Đằng Phi, hắn cho dù có chết thì cũng phải kiêu ngạo mà chết. Mạnh Hạo khẽ thở dài, nhìn Vương Đằng Phi trước mặt, lắc đầu. Những chuyện trải qua liên quan đến Vương Đằng Phi, thời khắc này nghĩ lại cũng chỉ do khí thịnh mà thôi. Năm xưa hắn tuổi trẻ khí thịnh, rất nhiều chuyện lại nhớ lại, giống như quả thực cũng có chút quá. Chẳng hạn như chuyện Sở Ngọc Yên. Có lẽ năm xưa nếu mình không có ý định chọc phá thì nàng và hắn ta sẽ hạnh phúc bên nhau rồi. Chung quy còn tốt hơn hiện tại. Mạnh Hạo trầm mặc, lấy ra ngọc giản, lạc ấn thần thức của mình vào trong, cách không đưa tới trước mặt Vương Đằng Phi. Vật này ngươi giữ lại đi, thời khắc nguy cơ có thể bảo vệ tính mạng một lần. Ta và ngươi dù sao cũng là cố nhân, hy vọng ngươi có thể càng ngày càng tốt hơn. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói rồi xoay người rời đi. Vương Đằng Phi sừng sốt, kinh ngạc nhìn ngọc giản trước mặt, bỗng nhiên ngẩng mặt lên trời lớn tiếng cười ra nước mắt. Hắn không muốn nhận thiện ý của Mạnh Hạo. Hắn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người mà mình đã từng hận nhất. Sau khi Vương gia diệt tộc, hắn đã trải qua không ít chuyện, cũng đã nhìn thấu lòng người dễ thay đổi. Đã từng là bạn tốt, sau đó lại bỏ đá xuống giếng. Đã từng là đồng bạn, sau đó mỗi người lại tránh mình như là tránh rắn giết vậy. Những điều này khiến cho lòng hắn đau nhói, nhưng vẫn có thể thừa nhận được. Cho dù bị địch nhân đuổi giết, cùng lắm thì tự bạo đồng quy vu tận, nhưng hắn không nghĩ tới được, người mà mình hận nhất đây lại là người duy nhất sau khi cùng đường tỏ ra thiện ý đối với mình. Hắn không muốn chấp nhận. Hắn như một kẻ điên, là một loại phát tiết. Hắn rơi nước mắt là một loại bi thương. Tay phải hắn nâng lên vung mạnh, ngọc giản bén ném thẳng xuống đất. Vương Đằng Phi ta không cần ngươi thương hại. Bước chân Mạnh Hạo chợt ngừng, quay đầu lại thở dài một hơi. Lúc hắn đang định đi tiếp, bỗng nhiên trong sát na này, từ trong rừng rậm phía xa bỗng nhiên có một tiếng thét dài kinh thiên vang lên. Tiếng thét này khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân vần vũ. Một bóng người phát ra khí tức vượt qua vấn đạo đỉnh phong đã có tiền khí, bỗng nhiên từ trong rừng ào ào chạy ra. Thành tiên, ta muốn thành tiên. Bóng người này tóc tai bù xù, quần áo rách nát, thân thể bẩn thỉu, điên điên khủng khủng. Đồng tử của Mạnh Hạo lập tức co rụt lại, trợn trừng mắt nhìn tới. Trong mắt hắn chợt hiện lên sát cơ kinh thiên. Bản tôn thứ hai của hắn trực tiếp từ trong hư vô cất bước đi ra. Cái bóng người điên khùng này, cho dù vẻ bề ngoài đã thay đổi rất nhiều, nhưng liếc mắt một cái Mạnh Hạo vẫn có thể nhận ra, hắn chính là lão tổ thứ 10 của Vương gia. Đối với tên này, Mạnh Hạo đã sớm dò la tin tức, biết được lão tổ thứ 10 của Vương gia điên cuồng hủy diệt Vương gia, rồi sau đó lại nổi điên, nhưng hiện tại vẫn là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy người này ở Nam Vực Đại Điện. Lão tổ! Vương Đằng Phi lập tức kích động. Lão tổ thứ 10 của Vương gia. Mạnh Hạo trầm giọng lên tiếng, rồi phóng chỉ về phía trước. Lập tức bản tôn thứ hai bên cạnh gào thét, phóng thẳng tới lão tổ của Vương gia. Âm một tiếng, một tiếng nổ kinh thiên truyền ra. Bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo trực tiếp va chạm với lão tổ thứ 10 của Vương gia. Toàn thân lão tổ Vương gia tiên khí lượn lờ, đầu tóc tán loạn, hiện ra một khuôn mặt tang thương, có vẻ mờ mịt ở trong mắt. Thành tiên! Ta muốn thành tiên! Lão tổ thứ 10 của Vương gia cười ngây ngô, phất tay. Không gian xung quanh lập tức vặn vẹo. Một cỗ dao động tu vi cường hãn trong chớp mắt truyền ra, cùng bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo va chạm với nhau. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái cũng bay tới. Dùng thân thể vấn đạo quán, lấy ra lôi đỉnh, lao thẳng tới lão tổ thứ 10 Vương gia. Liên tiếp những tiếng nổ ngập trời vang lên ầm ầm. Mạnh Hạo và bản tôn thứ hai quán trực tiếp giao chiến với lão tổ thứ 10 Vương gia giữa không trung. Trong lúc nhất thời, phong vân vần vũ, trời long đất lở. Bản tôn thứ hai quét ngang tuế nguyệt mộc kiếm. Một kiếm trôi qua mấy vạn năm. Dòng sông thời gian gào thét ập tới, nhưng mà lão tổ Vương gia cũng không phải là vấn đạo đỉnh phong bình thường. Trên người hắn ta có tiên khí, lúc này liền huyễn hóa ra tiên quang, khuếch tán ra bên ngoài, đối kháng với lực lượng thời gian kia. Bản tôn thứ hai lui về phía sau. Sắc mặt lão tổ thứ 10 Vương gia cũng là hơi tái nhợt đi, và giờ phút này vẻ mờ mịt trong mắt dường như cũng có thanh tỉnh lại. Mạnh Hạo! Hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, âm thanh có chút khàn khàn, chậm rãi lên tiếng, vẻ mờ mịt trong mắt lúc này đã trở thành thanh tỉnh. Lão tổ! Vương Đằng Phi bên cạnh giờ phút này liền kích động gọi to, hướng về lão tổ thứ 10 bay đi. Đằng Phi! Lão tổ thứ 10 của Vương gia nhìn tới Vương Đằng Phi, bỗng nhìn về mặt tỏ ra vô cùng đau khổ, hai tay bó chặt đầu, gào thét thề lực. Không nên tới đây! Vương gia! Ta là tội nhân của Vương gia! Ta là tội nhân! Ta đã giết toàn bộ tộc nhân Vương gia! Ta đã giết toàn tộc nhân Vương gia! Vì thành tiên! Vì thành tiên! Đáng giá sao? Đáng giá sao? Lão tổ Vương gia nổi điên, ngửa mặt lên trời gào thét, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ mãnh liệt. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, cùng bản tôn thứ hai đứng đó, không có lập tức ra tay. Mạnh Hạo nhìn lão tổ Vương gia trong mắt sát cơ lấp lánh. Ta là tội nhân. Toàn bộ tộc nhân của Vương gia bị chính tay ta giết. Lão tổ Vương gia gào thét, trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Nội tâm hắn như là sắp bị chôn vùi. hắn hối hận, hắn đơn độc, hắn điên cuồng. Vào giờ khắc này toàn bộ đều hiện lên, hắn rõ ràng ở trong đầu khuôn mặt từng tộc nhân bị hắn giết hại lần lượt hiện ra trước mắt kia, khiến thân thể hắn run rẩy, vẻ mặt đau khổ khó có thể hình dung. Đều là ngươi, đều là tại ngươi. Lão tổ thứ 10 Vương gia ôm đầu gào thét, cặp mắt đỏ thẫm nhìn về phía Mạnh Hạo. Cách một đoạn thời gian, hắn rất thanh tỉnh một lần, nhưng mỗi một lần thanh tỉnh mà hắn nói đều là một hồi cảm thấy tội lỗi và đau khổ không cách nào hình dung, cảm thấy đau đớn và hối hận trong lòng, khiến cho mỗi lần tỉnh lại hắn đều muốn chết đi cho xong. Nhưng tu vi đã đến trình độ này, chết không dễ. Trong khoảnh khắc hắn lao tới, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, không ra tay mà là lắc mình tránh đi. Cừu hận trong mắt lại càng trở nên tràn ngập, khóe miệng Mạnh Hạo hiện ra nụ cười lạnh. Muốn chết sao? Không có dễ dàng vậy đâu, ta làm sao có thể để cho ngươi chết được? Chết là hết, đó là giúp cho ngươi giải thoát đau khổ, chỉ có để ngươi mãi điên khùng như vậy, cứ một mực sống tiếp, khi thanh tỉnh sẽ phải sống trong tội lỗi và thống khổ, đó mới là cách hành hạ và báo thù tốt nhất đối với ngươi. Trong mắt Mạnh Hạo căm hận ngập trời, hắn hận lão tổ thứ 10 Vương gia, nếu không phải là do đối phương, Hứa Thành sao có thể như bây giờ chứ? Bản thân hắn càng là phải trải qua thập tử nhất sinh bên trong vãng sinh động. Đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn đích xác đã chết qua một lần. Cái loại thù hận này đã không phải là diệt sát có thể giải quyết, phải khiến cho đối phương đau khổ cả đời mới có thể báo thù tốt nhất được. Mạnh Hạo cười lạnh, thân thể đần nữa lui nhanh về phía sau. Vẻ mặt lão tổ thứ 10 của Vương gia từ từ trở nên mờ mịt, cười ngây ngô, từ trong cơn ngu dại quên mất đau khổ. Mạnh Hạo sao có thể để choán như vậy chứ? Tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, phóng chỉ về phía lão tổ thứ 10 Vương gia. Yêu phong đệ thất cấm, cấm nhân quả. Hắn không có triển khai hoàn toàn, mà triển khai một nửa. Dùng thuật này làm cho đối phương cho dù là đang trong cơn điên dại thì cũng bị nhân quả quấn quanh, khiến cho những tộc nhân Vương gia bị hắn giết sát nhập vào trong sợi dây nhân quả quán, thủy chung bén rễ, thủy chung quấy nhiễu, khiến cho hắn luôn phải nghĩ tới hai bàn tay dính máu, khiến cho thần trí quán luôn luôn bị một tia quấy nhiễu trong đầu. Ầm một tiếng, sợi dây nhân quả trên người lão tổ thứ 10 Vương gia lập tức hỗn loạn. Tại trong hỗn loạn này, thân thể hắn run rẩy, ở trong mắt hắn có lệ, vẻ mặt hắn mờ mịt, hắn nổi điên gào thét, nội tâm đau khổ, toàn bộ là không thể nào khống chế. Thành Tiên, không, đừng đến gần ta, hồn của ta, giết, giết sạch các ngươi. Để, không thể tiếp cận ta, Thành Tiên. Lão tổ thứ 10 Vương gia ôm đầu, đau khổ gào thét. Vương gia lão tổ vốn đã điên cuồng, lần này hắn càng đã điên cuồng hơn. Mọi lúc mọi nơi trong cơn điên cuồng hắn đều cảm nhận được không cách nào khống chế thân thể ý thức, không thể khống chế. Tác dụng tồn tại duy nhất chính là không có lúc nào không khiến hắn đắm chìm trong cảm giác tội lỗi Vương gia diệt môn, khiến cho từ giờ khắc này trở đi, hắn vĩnh viễn không thể quên được từng hình ảnh hắn muốn quên. Thù hận của Mạnh Hạo đối với lão tổ Vương gia, từ thủ đoạn này có thể thấy được rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nhưng sau khi triển khai thủ đoạn, Mạnh Hạo cũng không cảm thấy khuây khỏa, mà lại càng sâu đậm thêm. Hắn mệt mỏi, cái loại mệt mỏi phát ra từ nội tâm khiến hắn khẽ thở ra một tiếng. Hắn xoay người cất bước, muốn đi xa nơi này. Hắn không muốn lại gặp phải cái lão tổ thứ 10 Vương gia lần nữa. Báo thù hôm nay dường như cũng không còn ý nghĩa gì cả. Rốt cuộc Hứa Thành vẫn chỉ có không tới 100 năm thọ nguyên, rồi vẫn phải đi địa phủ chuyển thế. Mạnh Hạo tẻ nhặt, nhưng mà ngay khén xoay người thì đồng thời Vương Đằng Phi nơi đó lộ vẻ quyết liệt và quyết đoán. Hắn cười thảm, hít sâu một hơi, trong nhắm mắt bày ra lao thẳng tới lão tổ thứ 10 Vương gia. Thành Tiên, giết, giết! Lão tổ thứ 10 Vương gia đang ở giữa không trung, ôm đau đầu giống lên, nước mắt không ngừng chảy. Ở trong thế giới quán luôn phải trầm luân trong từng hình ảnh diệt sát tộc nhân, hồn quán như bị giam cầm ở ngày đó, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đều phải trải qua cảnh tượng đó. Lão tổ. Vương Đằng Phi nhanh chóng bay đến gần. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc hắn tiến đến gần lão tổ thứ 10 vương gia, cặp mắt lão chợt hiện lên vẻ hung dữ. Hồn của ta. Hắn nhìn chằm chằm Vương Đằng Phi. Loại hồn phách đến từ đồng tộc này, với hắn mà nói, có sức dụ dỗ không thể áp chế. Loại dụ dỗ đó chính là ham muốn bản năng quán, bản năng muốn chữa trị hồn phách của mình. Hắn không thể công chế được loại bản năng này. Thân thể thoáng lên một cái, xông về phía Vương Đằng Phi. Trong nháy mắt khi tới gần, hắn liền giơ tay vỗ xuống thiên linh cái của Vương Đằng Phi. Vương Đằng Phi không né tránh, tùy ý để lão tổ thứ 10 vương gia đánh tới. Tùy ý để lão tổ vỗ xuống thiên linh cái, nghe rắc một tiếng, tay chọc sâu vào trong đầu. Đau nhức kịch liệt, với hắn mà nói không coi vào đâu. Ánh mắt lão tổ thứ 10 vương gia hiện ra vẻ tham lam, trong cơn điên cuồng muốn hấp thu hồn phách Vương Đằng Phi để chữa trị bản thân. Mạnh Hạo chấn động trong đầu, quay mắt người lại. Ở trong phút chốc, cặp mắt liền lóe lên tinh quang, lao tới. Đồng thời bản tôn thứ 2 bên cạnh hắn cũng chớp mắt đi ra, muốn lao tới cứu Vương Đằng Phi. Mạnh Hạo. Thần sắc Vương Đằng Phi vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, toàn thân của hắn nhanh chóng khô héo, giống như tất cả tinh hoa sinh mệnh đều ở trong một cái chớp mắt này bị hút đi, tầm bổ cho thần hồn lão tổ. Đây là sự lựa chọn của ta, là nguyên nhân lâu nay ta tới tìm lão tổ. Đừng quấy nhiễu ta. Đây là lựa chọn của Vương Đằng Phi ta. Thân thể Vương Đằng Phi run run, cặp chân đã khô héo đến cực hạn. Lão tổ vương ra ở nơi đó, ánh mắt sáng ngời, tay phải gắt gao giơ ra. Ta sống không còn ý nghĩa, so với chết trong tay người khác không bằng chết trong tay lão tổ. Lấy hồn ta chữa trị cho hồn vách lão tổ. Mạnh Hạo, ta không muốn người tới cứu, cũng không cần người cứu. Hãy để ta chết có ý nghĩa một chút. Đây mới là ý nghĩa sinh tồn của ta cho tới nay. Phân thân, thân nhân của ta, phụ mẫu ta, ca ca ta, tất cả tộc nhân của ta đều đã bỏ ra hồn phách duy trì cốt ta, hiện tại cũng nên đưa ra rồi. Mạnh Hạo, ta không thể lựa chọn sống như thế nào, nhưng ta có thể lựa chọn chết như thế nào. Người không cần để tới ta, ta càng không nên cứu. Đây là chuyện của vương gia, không liên quan tới người. Vương Đằng Phi run rẩy, cả người hắn đều đã khô héo, sinh cơ toàn thân đại một chớp mắt này toàn bộ đều sáp nhập vào hồn phách của bản thân, khiến cho vị trí đỉnh đầu hắn bị lão tổ thứ 10 vương gia áp lên, tan ra từng tia xương trắng. Về mặt lão tổ thứ 10 vương gia tỏ ra vùng vẫy đau khổ, nhưng mà theo bản năng lại vẫn như cũ hút mạnh một cái, lập tức thân thể Vương Đằng Phi trong nháy mắt vỡ vụn. Ở trên đỉnh đầu quán bay ra đại lượng bạch khí, đó là hồn quán. Hai mắt hắn ảm đạm, gương mặt già nua, toàn thân vào giờ khắc này tựa như đã đi qua một đời người, không còn tuấn đãng phi phàm, không còn hoàn mỹ, không còn tì vết như trong trí nhớ của Mạnh Hạo năm đó, mà là da bọc xương vô cùng xấu xí. Mạnh Hạo, năm đó là ta không đúng, nhưng ta hiểu ra quá muộn. Cho đến khi gia tộc bị diệt, ta mới hiểu được năm đó ta để cho ngươi chán ghét đến nhường nào. Khó trách Ngọc Yên rời khỏi ta. Nàng đúng. Mạnh Hạo, ta hận ngươi chính là vì ghen tị, vì hâm mộ. Vì nãy ngươi cứu ta, ta đã nói ra những lời kia là vì ta không muốn thừa nhận sau khi mọi người đều trở mặt, duy chỉ có người đối xử tốt với ta. Mạnh Hạo. Cuối cùng Vương Đằng Phi liếc Mạnh Hạo một cái, thanh âm hư nhược, cái nhìn kia như mang theo lưu luyến đối với thế gian, mang theo kiêu ngạo, mang theo hăng hái đã từng theo đuổi. Mạnh Hạo, ta có một yêu cầu cuối cùng. Người phải đối xử tử tế với Ngọc Yên. Nàng là một nữ tử tốt, ta không xứng với nàng. Nàng ra vẻ lạnh lùng nhưng thực tế trong lòng rất yếu đuối. Mạnh Hạo, nếu người đã có truyền thừa thuộc về ta, lấy đi cơ duyên của ta, như vậy người nhất định phải đi tiếp, đi tới đỉnh phong, đi khỏi Nam Thiên Tinh, đi tới nơi xa hơn, cao hơn. Đó là ước mơ của ta, người phải đi tiếp. Vương Đằng Phi cười, giờ phút này hắn đã không còn hận Mạnh Hạo nữa. Nụ cười quán trở lại vẻ tiêu sái, trở lại tuấn lãng như đã từng có, hoàn mỹ không tì vết như lúc ở Kháo Sơn Tông năm xưa. Hắn mang theo mỉm cười, đầu gục xuống, sinh cơ trong mắt đoạn tuyệt. Hồn của hắn sau khi bị lão tổ thứ 10 Vương Gia Ngạnh Xanh rút ra, lập tức đưa vào miệng. Lão tổ thứ 10 Vương Gia khóc, nước mắt hắn tuôn ra như mưa. Cho đến sau khi nuốt xuống, lão tổ thứ 10 Vương Gia liền ngửa mặt lên trời gào thét. Thành tiên, giết, giết. Hắn chạy về phía xa, vừa khóc vừa gào thét thê lương. Mạnh Hạo sợ run đứng nơi đó. Hắn nhìn một màn này rất lâu sau đó, hai mắt nhắm nghiền. Khén lần nữa mở mắt ra, ánh mắt mang theo vẻ mệt mỏi. Hắn thấy được sự kiên quyết của Vương Đằng Phi. Hắn hiểu rõ, cho dù hôm nay mình không ở nơi này, thì sau khi Vương Đằng Phi tìm được lão tổ thứ 10, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Với hồn phách huyết mạch Vương Gia, lão tổ thứ 10 Vương Gia sẽ vẫn gào nhào lên, hút mất hồn phách quán. Sau đó là bản năng, không ai có thể thay đổi. Mà hành động của Mạnh Hạo chỉ khiến cho lão tổ thứ 10 Vương Gia vĩnh viễn thanh tịnh để đắm chìm trong hối hận mà thôi. Hết thầy, rốt cục là ai đúng ai sai? Là Mạnh Hạo sao? Hắn cũng là người bị hại. Là lão tổ thứ 10 Vương Gia sao? Nỗi thống khổ quán có lẽ đã đủ, mà tộc nhân Vương Gia lại vô tội. Lựa chọn của Vương Đằng Phi thì bi trắng. Là ai sai? Đây là một vòng luẩn quẩn gian nan. Nếu thực phải gì ra, có lẽ tham lam mới là đáp án cuối cùng. Nếu lão tổ thứ 10 Vương Gia không tham lam đạo cơ hoàn mỹ của Mạnh Hạo, hết thầy sẽ không phát sinh. Nhân quả trên thế gian tuần hoàn chắc chở. Mạnh Hạo lẩm bẩm, bỗng nhiên hắn đối với nhân quả lại khắc sâu hơn. Nhưng mà cái giá phải trả quá cao, quá nặng nề. Lựa chọn cuối cùng của Vương Đằng Phi, ngoài dự liệu của Mạnh Hạo, trên đường đi trong đầu hắn không khỏi hiện lên từng hình ảnh ở Kháo Xuân Tông lần đầu tiên gặp được Vương Đằng Phi. Nhớ lại lần đầu hai người giao phong, rồi sau đó là truyền thừa Ứng Long tranh giành danh ngạch đệ tử nội môn, rồi đến những chuyện phát sinh ở Nam Vực. Giờ phút này nhớ lại cảm thấy như đã rất lâu rồi. Nhưng Mạnh Hạo biết ấn tượng cuối cùng quán đối với Vương Đằng Phi toàn bộ đều dùng lại ở lời nói và vẻ mặt của đối phương lúc sắp chết. Hắn là Vương Đằng Phi. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.